Chương 1873, chuyện ma quỷ không thể tin. 1873 chuyện ma quỷ không thể tin hắn là coi chúng ta là thành vướng víu rồi, nếu không phải là vạn linh thế tôn nguyên nhân, ước chừng hắn đã sớm đem chúng ta vứt xuống rồi. Mặc Nhiễm linh lung nhìn xem Lục Vân rời đi phương hướng, cười khổ một tiếng. Sẽ không. Mặc Nhiễm lâm lang lắc đầu, hắn mới đến thời khắc, là dựa vào lấy chúng ta quen thuộc hồn cương thế giới này, mặc dù không có vạn linh thế tôn, hắn cu nở dê sẽ không tùy ý đem chúng ta vứt bỏ ở chỗ này. Trong lúc nói chuyện, Mặc Nhiễm lâm lang quay đầu nhìn thoáng qua bên người Huyết Viêm sư tử. Huyết Viêm sư tử chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Đây là cùng loại với long tộc long ngự hoàn thủ đoạn sao? Mặc Nhiễm lâm lang lẩm bẩm nói. Lục Vân cuối cùng cu nở dê xác định, vạn linh thế tôn trong lúc bất chợt nhường hắn tới đây, mục đích chủ yếu nhất, vẫn là đến chăm sóc Mặc Nhiễm ra cái này 2 tỷ muội. Hiện tại Lục Vân vì bọn nàng 2 tìm tới một cái đại tôn bảo đảm tiêu, cu nở dê rốt cục có thể yên tâm thoải mái rời đi. Đương nhiên, cũng đúng như Mặc Nhiễm lâm lang nói như vậy, Lục Vân mới đến thời khắc, may mắn mà có Mặc Nhiễm lâm lang cùng Mặc Nhiễm linh lung chiếu cố, hắn có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này, Lục Vân cu nở dê sẽ không bỏ mặc 2 người bọn họ ở chỗ này không quan tâm. Nơi này cu nở dê đúng là một cái tốt nhất thí luyện chi địa. Giờ phút này, Lục Vân vẫn như cũ đứng ở một cái ngọn núi phía trên, nhìn về phương xa, cũng không biết Sở Tinh Nhiên thế nào, bất quá hắn là huyền trì quốc thái tử, lại có long tộc che chở, ở chỗ này cần phải có thể thông suốt không trở ngại. Lục Vân đi vào nơi này đã không biết đi qua bao lâu, hắn cu nở dê dần dần tìm tòi đến một ít quy luật. Một ít đại tộc đàn cần phải ở chỗ này tạo thành một chút chỗ tụ họp, tỉ như Mặc Nhiễm lâm lang cùng Mặc Nhiễm linh lung tỉ mỗi 2 người. Các nàng vừa rồi lúc đến nơi này, hẳn là giáng lâm tại Mặc Nhiễm nhất tộc khu quần cư bên trong, về sau mới đi ra khỏi khu quần cư ở chỗ này lịch luyện. Ra đi. Đồng nhiên, Lục Vân xoay người lại nói ra, theo ta lâu như vậy, ta đã cho ngươi cơ hội động thủ ngươi lại không xuất thủ, đến tột cùng cần làm chuyện gì vẹn vẹn vì một khối dị thú tinh hạch bái kiến quỷ chủ. Một vòng xám thân ảnh màu trắng từ hư không bên trong đi ra, quỳ ở trước mặt Lục Vân. Chính là lúc trước dây dưa Mặc Nhiễm ra tỉ mội cái kia nữ quỷ. Ngươi gọi ta cái gì? Lục Vân ngẩn ngơ, quỷ chủ lục phương địa ngục hợp lại là một, thiên hạ quỷ tu liền có căn cơ. Quỷ chủ ngươi người mang địa ngục chi hỏa, chính là vạn quỷ chi chủ. Lục Vân, lục phương địa ngục hợp lại là một, tất nhiên sẽ gây nên một ít động tĩnh bất quá đại chư thiên vô số cường giả nhưng lại lơ đễnh, dù sao đây chỉ là một môn đại đạo thống nhất. Địa ngục đại đạo mặc dù cường hãn, nhưng là đại chư thiên vô biên rộng rãi, luôn có một chút đại đạo có thể so với địa ngục đại đạo, thậm chí càng mạnh. Lục Vân không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất đối lục phương địa ngục hợp lại làm một làm ra phản ứng, lại là quỷ tu. Mà lại, nếu là Lục Vân đoán không sai lời nói, thân phận của Lục Vân cũng đã bại lộ, bị trước mắt cái này nữ quỷ xem thấu. Như thế nói đến, các ngươi là cam tâm tình nguyện muốn phụng ta làm chủ? Lục Vân giống như cười mà không phải cười nói. Thuộc hạ nguyện ý dâng tặng quỷ chủ đại nhân làm chủ, nhưng là mặt khác quỷ tu liền không nói được rồi. Nữ quỷ vẫn như cũ quỷ trên mặt đất, quỷ tu nhất mạch tu quỷ đạo, ước chừng chia làm 2 loại, hoặc lấy thân người tu quỷ, hoặc thành quỷ sau đó nhập quỷ đạo tu hành. Thuộc hạ là loại thứ 2, mà như thuộc hạ như vậy loại thứ 2 quỷ tu, cũng phần lớn nguyện ý dâng tặng quỷ chủ đại nhân làm chủ. Chuyện ma quỷ có thể nhất gạt người, ta nên như thế nào tin ngươi? Lục Vân thoáng lui nửa bước. Hắn công đức bảo thụ không cách nào thăm dò quỷ tu cảm xúc, mà lại trước mắt cái này nữ quỷ tu vi viễn siêu Lục Vân, nàng nếu là muốn ra tay với Lục Vân, từ phương diện tinh thần mê hoặc Lục Vân lời nói, Lục Vân cũng là khó lòng phòng bị. Cho nên hiện tại Lục Vân không dám có bất kỳ thư giãn. Quỷ chủ đại nhân có thể như là thu phục cái kia Huyết Viêm sư tử như vậy đem ta cu nở dê thu phục. Nữ quỷ 10 phần thản nhiên nói. Hiển nhiên lúc trước phát sinh hết thảy đều tại nàng nhìn chăm chú phía dưới. Ngươi một mực đi theo ta mục đích, chính là vì quy thuận ta. Lục Vân vẫn như cũ không chịu tin tưởng nàng. Vâng. Nữ quỷ gật đầu. Ngươi cảm thấy ta, một cái mở ra 25 trọng danh sách tiểu tu sĩ, có tư cách trở thành quỷ chủ? Lục Vân chỉ cái mũi của mình, cười hỏi. Sư phụ ta chính là ám hồn quỷ ngục chi chủ, sư phụ ta duy trì quỷ chủ đại nhân ngươi. Như vậy đây hết thảy đều không là vấn đề. Nữ quỷ lại lần nữa nói ra. Để cho ta đi ám hồn quỷ ngục nào đó. Lục Vân nháy một cái con mắt. Nữ quỷ gật đầu. Sau đó để cho ngươi sư phụ ủng hộ ta, Lục Vân hỏi. Nữ quỷ lại gật đầu. Sau đó sư phụ ngươi lại đem ta bắt được, bằng vào cái kia duy nhất bản nguyên địa ngục, đi cái kia hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu sự tình. Trên mặt của Lục Vân tràn đầy đùa cợt, ám hồn quỷ ngục ta có thể đi, nhưng là cũng phải muốn ta trở thành đại tôn sau đó lại nói. Không được, nữ quỷ quả quyết nói ra, ngài hiện tại quá mức nhỏ yếu, địa phương khác lại quá mức nguy hiểm, ngươi nhất định muốn cùng ta về ám hồn quỷ ngục. QNZ chỉ có nơi đó mới có thể bảo vệ quỷ chủ đại nhân. Ngươi biết ta là ai không? Lục Vân chỉ cái mũi của mình nói ra. Vạn Linh Thế Tôn đệ tử Trúc Linh Nôn, nữ quỷ theo bản năng nói ra, nhưng là ngay sau đó nàng liền ý thức được cái gì. Vạn Linh Thế Tôn mặc dù cường đại, bên người lại có Sơ Linh Thế Tôn, nhưng là thiên hạ quỷ tu ngàn ngàn vạn, hai vị Thế Tôn là không gánh nổi quỷ chủ đại nhân ngươi. Hồn cương thế giới bên trong, ta có thể bảo hộ đại nhân. Rời đi hồn cương thế giới về sau, đại nhân còn xin theo ta về ám hồn quỷ ngục. Nữ quỷ ngữ khí kiên định. Ha ha ha ha, Lục Vân lại là cười một tiếng, nói, ta nếu là không nói gì cái kia thuộc hạ cũng chỉ có thể đem đại nhân trói trở về. Nữ quỷ cái kia màu xám trắng trong ánh mắt hiện lên một vòng lăng lệ. Ngươi tùy ý, Lục Vân giang tay ra, sau đó hắn quay người lại rời đi ngọn núi này. Nữ quỷ cũng không lập tức đối Lục Vân động thủ, mà là vẹn vẹn cùng sau lưng Lục Vân. Lục Vân không tin nàng, thậm chí một điểm động tâm cảm giác đều không có, cái gì vạn quỷ chi chủ, cái gì bảo hộ Lục Vân, hết thảy đều là chuyện ma quỷ, nàng liền tên của mình đều không có nói cho Lục Vân, chính là muốn tránh né đoạn nhân quả này, cho dù là cuối cùng thất bại rồi, cũng làm cho Lục Vân không cách nào trả thù nàng. Đến mức cái kia ám hồn quỷ ngục hiển nhiên là đại chư thiên bên trong một phương kinh khủng cự đầu, Vạn Linh Thế Tôn cùng Sơ Linh Thế Tôn đều không trêu chọc nổi tồn tại. Lại có lẽ, nữ quỷ này trong miệng một câu lời nói thật đều không có, thậm chí thân phận của nàng lai lịch đều là giả. Chuyện ma quỷ không thể tin, trừ phi là Lục Vân chính mình quỷ. Mà lúc trước nữ quỷ nhường Lục Vân lấy thu phục huyết viêm sư tử phương pháp đưa nàng QNZ thu phục càng có thể nói rõ hết thảy. Nàng cũng không biết Lục Vân thu phục huyết viêm sư tử là đem hắn biến thành quỷ sai, chỉ cho rằng Lục Vân là lấy long ngự hoàn loại kia nô dịch thủ đoạn nô dịch huyết viêm sư tử. Nhưng là quỷ cũng không sợ loại này nô dịch. Nữ quỷ này một mực đi theo Lục Vân bên người, chính là muốn chờ Lục Vân rời đi hồn cương thế giới thời điểm, đưa nàng bắt đi. Nàng hẳn đã nhận được tránh né địa ngục chi hỏa phương pháp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.